Nửa đời quen thuộc, chương 61, góc truyện audio.com. Có lẽ cái ôm này đối với người bên ngoài thì như sinh ly tử biệt, nhưng đối với Tiêu Dận mà nói thì anh đã giao sinh mệnh mình cho Hạ Hy, còn lúc này Hạ Hy đã gánh trên vai một sứ mệnh cực kỳ nặng nề, không phải vạn bất đắc dĩ Tiêu Dận cũng không muốn để cho Hạ Hy dính vào chuyện này. Nhưng phản ứng cực nhanh của Mộc Nham đã làm cho mọi chuyện vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh, mà bây giờ ngoại trừ Hạ Hy, anh không tin bất cứ ai khác. Nếu đổi lại là trước kia, cho dù có khó cỡ nào anh cũng sẽ không nhận sự giúp đỡ của Hạ Hy. Cho dù cô là cảnh sát, so với con gái bình thường thì cảnh giác và có thể bảo vệ mình hơn, nhưng dù sao cô vẫn là con gái. Mà giờ không giống trước, bên cạnh Hạ Hy còn có sự hiện diện của Lệ Hành, việc cô gặp nguy hiểm cũng sẽ giảm đi. Tiêu Dận không có bất cứ lý do gì nghi ngờ năng lực Lệ Hành bảo vệ Hạ Hy. Cho nên, khi anh buông cô ra có nói một cái tên. Lý Lực, hình như đã nghe qua đâu đó, nhưng nhất thời Hạ Hy không nghĩ ra. Không có cơ hội để hỏi nhiều, cô không nói gì, nhưng mà lông mày cô đã nhíu lại như một câu trả lời cho Tiêu Dận, tỏ bày cô đã nhớ kỹ. Sự tín nhiệm và câu trả lời im lặng của Hạ Hy làm cho Tiêu Dận yên tâm hơn. Anh dùng ánh mắt nhắc nhở cô nhớ cẩn thận, sau đó Tiêu Dận xoay người sang chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng trên bóng dáng cao lớn của Lệ Hành ở dưới bóng cây. Hạ Hy nghe anh vững vàng nói. Ở lại cũng chẳng thay đổi được gì nên em về đi. Suy nghĩ quay về, Hạ Hy muốn vì người bạn quan trọng này mà khuyên anh thêm lần nữa. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể thay đổi được gì, mà cũng chẳng có năng lực thay đổi cái gì. Em chỉ muốn biết chân tướng mọi việc, nhìn theo sống lưng thẳng tắp của anh, Hạ Hy nói. Tiêu Dận, anh phải nhớ kỹ, nếu như để em tra ra được anh có dính líu tới chuyện này, em thề nhất định. Nước mắt đã dâng lên, Hạ Hy không thể nói hết câu. Cho dù có phải bởi vì lo lắng có máy giám sát đang nhìn hay không, Hạ Hy vẫn không thể nói ra được lời tàn nhẫn. Cảnh sát cũng là người, cũng có bạn bè, ai lại muốn bạn có mối quan hệ rất quan trọng với mình lại đứng ở hướng đối lập chứ? Loại tình trạng khó xử này, chưa từng trải qua thì họ sẽ không bao giờ hiểu được. Tiêu Dận không nói gì, anh lựa chọn im lặng để kết thúc cuộc gặp mặt lần này. Đoạn đối thoại chỉ có vài câu dâu ria không quan trọng, hình như làm cho người ta không thu hoạch được gì. Nhưng cái ôm đơn giản lúc chia tay này có phải chỉ là cái ôm bình thường hay không? Không phải, chắc chắn là không phải. Khi trên màn hình chỉ còn lại mình Tiêu Dận, Mộc Nham xoa huyệt thái dương. Sau đó anh cứ tua đi tua lại đoạn hình ảnh Tiêu Dận giơ tay ôm lấy Hạ Hy, nhưng lại không tìm ra bất cứ sơ hở nào. Không sai, nhìn như là một không gian độc lập nhưng lại không phải hoàn toàn an toàn. Như Tiêu Dận đoán, từ khi Hạ Hy bước chân vào biệt thự này, mỗi tiếng nói mỗi cử động của họ, nhất cử nhất động đều ở trong trạng thái bị giám sát. Khi phòng khách im lặng bị cánh cửa phòng chiếu thành hai hình ảnh đối lập với bóng dáng của Hạ Hy, như có một loại tâm linh tương thông, Lệ Hành ở dưới lầu xoay người lại, cánh cửa thủy tinh trong suốt, ánh mắt anh và Tiêu Dận chạm nhau giữa không trung. Trong khi ánh mắt hai bên đang giằng co, tâm tư trong lòng của hai người đàn ông cũng đang so đo, hoặc là đang thăm dò lẫn nhau. Trong lòng Hạ Hy sáng tỏ, khi cô vừa bước ra khỏi biệt thự, Lệ Hành đi tới nắm tay cô, nắm rất chặt. Góc truyện audio.com. So với nguyên nhân vì Hạ Chi Dư từng xen vào tình cảm của họ mà nảy sinh nghi ngờ, giờ phút này Hạ Hy lại chua xót vì không chịu được ánh mắt ôn nhu của Lệ Hành. Khi đó xa nhau 6 năm, rõ ràng vị trí của Lệ Hành cũng vì Tiêu Dận mà có thay đổi. Bỗng nhiên Hạ Hy đã hiểu trong lòng của Lệ Hành năm đó khổ sở cỡ nào. Anh không tiếc quy phạm nội quy nhà trường muốn chạy về giải thích với cô, cứ như vậy cầu xin cô đừng chia tay anh, còn cô thì lại bởi vì lời nói của mẹ anh mà đã lựa chọn buông tay. Trái lại Lệ Hành cho dù đối với Tiêu Dận không có tí hào cảm nào, nhưng anh vẫn như cũ sẵn lòng đi theo cô tới đây, thậm chí không cần cô giải thích một câu. Cho tới bây giờ rốt cuộc cô đã hiểu rõ quyết định chia tay 6 năm trước không những kết thúc mối tình đầu đơn thuần của cô, mà xém chút nữa cô đã mất đi người đàn ông yêu cô hơn yêu bản thân mình. Có anh ở đây, không có lý do gì phải sợ. Ý thức được điều này, bỗng chốc đã xua tan đi nỗi chua xót ở trong lòng. Khi lên xe Hạ Hy đã nắm lấy bàn tay to rộng của Lệ Hành. Cảm giác sự thay đổi của cô, Lệ Hành cúi người thắt dây an toàn lại cho cô, đồng thời nhắc nhở. Cảm ơn hay xin lỗi, em không cần nói cái nào hết. Trong đôi mắt trong suốt ánh lên tia sáng của Hạ Hy cô sẵn giọng. Ngu ngốc, ai nói em muốn nói cảm ơn hay xin lỗi với anh. Lệ Hành cong môi, nghiêng người qua kề sát mặt cô. Xem ra anh tự mình nghĩ nhiều quá rồi. Hạ Hy đấm anh một cú ôm ngược lại cổ anh, có chút yếu ớt, lại có chút ỉ lại kêu. A Hành, cánh tay thoáng dùng lực ôm lại cô, Lệ Hành nói ở bên tai cô. Giao cho anh, bất kể chuyện đi theo phương hướng nào, bất kể tốt xấu hay không, đều có một mình Lệ Hành anh gánh lấy. Thật lâu sau đó mới nhắc tới Tiêu Dận, Hạ Hy mới hỏi Lệ Hành. Tại sao anh lại không như em nghi ngờ giữa em và Tiêu Dận có gì đó giống như em đã từng làm giữa anh và Hạ Chi Dư hả? Khi đó anh chỉ giơ tay đặt lên tóc cô, nhẹ nhàng trả lời. Em cho rằng anh là em sao? Bình giấm chua nhỏ, tất nhiên toàn bộ không chỉ là ghen tuông. Mới đầu Hạ Hy đứng ở góc độ tình cảm mà cho rằng Tiêu Dận không phải là lão quỷ, nhưng khi cô kiên trì muốn gặp anh ta, Lệ Hành cũng rất có hứng thú. Nhưng dù sao trong 6 năm tuổi trẻ cũng không phải thuộc về Lệ Hành, trải qua một đêm suy nghĩ cùng suy xét, Lệ Hành cảm thấy lúc này Hạ Hy rất cần sự tin tưởng và giúp đỡ của anh. Anh không thể lại càng không nhẫn tâm để cô phải trải qua sự áp lực từ anh mà xảy ra sai lầm trong vụ án này. Vì thế dưới tình huống gánh vác hậu quả cho Hạ Hy, Lệ Hành quyết định mạo hiểm. Cho nên đêm hôm trước sau khi Hạ Hy ngủ, Lệ Hành dùng ánh mắt tinh tế lưu luyến nhìn khuôn mặt cô tự nói với mình. Nếu đã xác định tình cảm thuộc về nhau của hai người, thì hãy toàn tâm toàn ý vào tình yêu này đi. Sau đó anh liền ôm chặt cô vào lòng. Khi tình yêu vượt qua bức tường thời gian, trong lúc đó tình yêu của Lệ Hành và Hạ Hy so với trước càng kiên định hơn. Cho nên mới nói chia tay 6 năm cũng không hoàn toàn không có ý nghĩa, một đôi tình nhân cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Trên đường đi đến cục công an, Hạ Hy liền lấy thứ Tiêu Dận nhét vào tay cô khi nãy ra. Quả nhiên là một tờ giấy. Chẳng qua, sau khi cẩn thận nhìn Hạ Hy lại nhìn thấy ở góc chiếc khăn ăn nhỏ có dấu móng tay khắc ra hai chữ, nội gián. Hạ Hy ngạc nhiên, bây giờ lão quỷ vô tung tích chẳng lẽ là bên trong cục cảnh sát có nội gián? Làm sao Tiêu Dận biết được chuyện này? Đủ loại nghi vấn làm cho người ta trở tay không kịp. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc đang suy nghĩ, ánh mắt chuyển lên kính xe. Cùng lúc đó Lệ Hành cũng thả chậm tốc độ chú ý tình trạng trên đường, anh hỏi. Nhìn ra ai sao? Hạ Hy trả lời chắc chắn. Thẩm Minh Tất, Lệ Hành cong môi, ý cười ở khóe môi lại có cảm giác thoải mái như chút được gánh nặng, sau đó anh giơ tay lên nhéo mặt Hạ Hy, câu sau lại không có chút gì liên quan câu trước. Dù sao thì em cũng là người có lực hấp dẫn nhất. Khi Hạ Hy không có bất cứ hành động gì, Thẩm Minh Tất cũng án binh bất động, nên cô mới biết mình bị Tiêu Dận theo dõi. Xung quanh biệt thự có người của Tiêu Dận, chắc chắn đã là người mà Thẩm Minh Tất đã sắp xếp. Bởi vậy có thể thấy bọn họ cũng đã tính toán tỉ mỉ rồi, nhưng cũng có cảm giác đang hoảng hốt mà chạy loạn. Hạ Hy đang bối rối thì đã hiểu rõ cô hỏi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Lệ Hành cười cười như có thâm ý khác không trực tiếp trả lời cô. Trước đó khi anh chờ em thì anh đã suy nghĩ rồi, nếu em lảng tránh nói chuyện với anh về vấn đề của anh ta thì anh nên làm sao bây giờ? Hạ Hy cười có chút đau lòng. Vụ án này liên quan lớn như vậy, phía trên có 3 giám sát, trong cục lại có 2 anh họ phụ trách còn có anh gia nhập trợ giúp, nếu lời nói của em mà không đúng mực thì em cũng không xứng mặc đồng phục nữa rồi. Khi Lệ Hành không hề giấu giếm nói hết chân tướng cho cô biết, Hạ Hy đã biết rõ bất kể Tiêu Dận có dính tới chuyện này hay không, chuyện này đã không thể nằm trong năng lực mà cô có thể định đoạt. Thật muốn giúp đỡ Tiêu Dận như đã nói, nhưng hành động thì phải nghe theo chỉ huy. Hạ Hy tin Tiêu Dận không làm chuyện sai trái, nhưng cô càng tin tư pháp công bằng. Nếu anh ấy trong sạch cuối cùng chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nếu anh ấy thật sự có tội, mặc dù cô không chính tay bắt anh ấy cũng không thể nào thoát khỏi sự chế tài của pháp luật. Khuôn mặt đẹp trai hiện lên nụ cười tươi, giọng nói cưng chiều của Lệ Hành vang lên. Tiểu thất của anh đã trưởng thành rồi. Nhìn anh quay mặt đi, Hạ Hy nói. A Hành, em cũng muốn xin anh một chuyện. Lệ Hành chưa cho cô có cơ hội nói xong, thì đã nói một tin có thể được xem là một tin tốt. Ở bên kia tỉnh X đã gửi thư qua, không có hồ sơ của Tiêu Dận. Nhưng người phụ trách riêng hành động lần này tên là Lợi Kiếm từng báo một thông tin, nói anh ta đã cài người của mình ở bên cạnh lão quỷ, nhưng vì lý do nào đó mà Lợi Kiếm không kịp giao lại hồ sơ của người đó tới cục để tiến hành xác minh. Nói cách khác nếu đúng như tờ giấy mà Tiêu Dận đưa nói trong cục có nội gián, vậy rất có thể Tiêu Dận chính là người nhà ở trong miệng của Lợi Kiếm, là một trong số người ít ỏi biết được thân phận không hộ khẩu của anh. Mà sở dĩ anh tự nguyện bị cảnh sát khống chế có lẽ chính là muốn bắt được người này. Đột nhiên cảm thấy gan dạ sau khi thấy có chút nắng giữa bao ngày đầy mây đen. Có chút manh mối rõ ràng, Lệ Hành liền chạy xe về cục. Anh biết rõ, nếu muốn phá và bắt trong vụ án này, Mục Nham có quyền được lên tiếng. Về phần Thẩm Minh Tất vẫn theo đuôi suốt đường, Lệ Hành vẫn cảm thấy bây giờ không cần thiết phải để ý quá nhiều, nếu Hạ Hy đã được phía cảnh sát cho phép gặp Tiêu Dận thì trong cục chắn chắn sẽ có người theo dõi chuyện này. Bất kể như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới toàn cục. Khi Mục Nham xem qua tờ giấy của Tiêu Dận, khi Hạ Hy nhắc tới tên Lý Lực này, sắc mặt của anh cực kỳ nghiêm trọng, đứng ở trước cửa sổ, một hồi lâu anh vẫn chưa nói gì. Gocchuyenaudio.com Theo nghề nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với chuyện như thế này. Nội gián, với cảnh đội mà nói, đây là điều sỉ nhục và đau lòng cỡ nào. Sau một lúc im lặng, Mục Nham nhấc máy lên kêu Cổ Lệ vào văn phòng. Sau khi cẩn thận tỉ mỉ và đơn giản bố trí xong, anh lại đi về phòng mình. Sau khi nghe xong kế hoạch của Mục Nham, Hạ Hoành và Lệ Hành liếc nhìn nhau, sau đó ánh mắt của hai người lại ăn ý nhìn về phía Hạ Hy. Hạ Hy nở nụ cười, cô nói, tôi không sao, khi trở về nhà trọ thì đã là buổi tối, sau khi rửa mặt Lệ Hành ôm Hạ Hy vào ngực hôn lên cần cổ mềm mại của cô, anh hiếm khi có chút do dự hỏi. Có được không, suy cho cùng anh vẫn rất lo lắng, vươn tay ôm lấy lưng rắn chắc của anh, Hạ Hy kiên định trả lời. Yên tâm đi, em được mà. Sau hồi lâu Lệ Hành lại không tự chủ được thở dài, trước khi hôn Hạ Hy anh dịu dàng nói. Chờ vụ án kết thúc chúng ta kết hôn đi. Qua ngày hôm sau tất cả nhìn như rất bình lặng, nhưng toàn bộ hệ thống của các cục công an của thành phố A và người của Cổ Lệ đều theo dõi người cảnh sát tên là Lý Lực 24. 24, ngày nghỉ của tham mưu trưởng Lệ Hành của đoàn 532 cũng kết thúc, vốn nên chạy về quân đội thì anh lại im hơi lặng tiếng chạy vào nội thành tuân theo mệnh lệnh của Hạ Hoành. Còn về phần Hạ Hy, lấy lý do muốn tìm chứng cứ cho Tiêu Dận nên đã đến Thiên Trì tìm Thẩm Minh Tắt. Khách trương.